Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 02. Tắm rửa. Nhìn thấy kim tệ, Mori Kogoro trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Khụ khụ, kia cái gì? Ta cảm thấy để ngươi ở lại cũng không phải không thể. Dù sao ta không phải loại kia nhẫn tâm người. Không có khả năng ngồi nhìn một cái không nhà để về nam nhân ở bên ngoài lang thang. Mori Kogoro xuất hiện tại Adobe trước mặt. Nhanh chóng đem kim tệ ngăn ở trong ngực của mình. Đặt ở bên miệng cắn một cái. Có dấu răng thật sự. Ba ba, nhìn thấy nhà mình lão cha tham tiền bộ dáng. Mori Ran cũng là không có người nào. Thái độ có thể hay không đừng như thế mượn gió bẻ măng a. Một đống kim tệ liền để ngươi mê thất chính mình rồi. Thậm chí mặc kệ chính mình nữ nhi an toàn. Ngươi hiểu rõ cái này nam nhân sao? Hắn nói mình thất ý. Ai biết thật giả? Tâm phòng bị người không thể không. Mặc dù, Ran cũng cảm thấy Adobe hẳn không phải là người xấu. Ha ha, kia cái gì Ran? Ta biết lo lắng của ngươi. Bất quá không có vấn đề. Bà bà sẽ bảo vệ ngươi. Mori Kyogoro vỗ bộ ngực nói ra. Ran mắt trợn trắng. Liền ngươi còn bảo hộ ta. Mỗi ngày say rượu ngươi cũng không cảm thấy ngại nói như vậy. Ai nha, Ran đừng như vậy. Mori Kogoro đi vào. Đối với Ran nhỏ giọng nói. Ran, ngươi cũng không phải không rõ ràng. Chúng ta ra kế tình huống nếu là tại không có thu nhập lời nói. Liền muốn uống gió Tây Bắc. Ha ha, đây còn không phải là bởi vì ngươi quá vô dụng. Ran rất khinh bỉ một cái nhà mình lão ba. Thật tốt, cảnh sát không đi làm. Kết quả làm cái thám tử. Ngươi thật sự là thật tuyệt bổng a. Làm thám tử còn chưa tính. Ngươi tốt xấu cũng kiếm chút tiền đến a. Thế nhưng là ngươi đây. Mỗi ngày hoặc là xem báo chí. Đỗ ngựa hoặc là nhìn Okino bộ dáng video. Nghiêm túc làm việc không tốt sao? Nghe nói như thế, Adobe bí nghĩ, hoàn toàn chính xác. Liền xem như về sau Conan ở thời điểm Mori Kogoro thu nhập cũng là một lời khó nói hết. Huống chi hiện tại Conan còn chưa tới. Lại nói, kịch bản chừng nào thì bắt đầu đâu? Adobe bị quái nghĩ đến. Bất quá Ran trước mắt cũng đã cấp 3, cho nên lại có thể sẵn sàng định chính là năm nay a. Nhưng là, cái này thế nhưng là Conan thế giới a. Kịch bản thời gian vẫn luôn là tại một năm này tốt a. Ai biết mẹ nó có thể hay không một mực dừng lại a. Khụ khụ, kia cái gì, dù sao chính là như vậy quyết định, thân là đại lão gia. Mori Kogoro làm sao có thể bị mình nữ nhi trái phải đâu. Trực tiếp đánh nhịp quyết định. Adobe đúng không? Ngươi liền hảo hảo ở nhà ta xuống đi. Vừa vặn nhà ta còn có phòng trống. Không cần lo lắng. Vậy thì cảm ơn ngài. Adobe nhẹ gật đầu. Sau đó mắt nhìn mình bây giờ bộ dáng chật vật nói ra. Kia cái gì? Không ngại ta tắm trước a? Không phải vậy, toàn thân đều là ướt sũng, bị cảm sẽ không tốt. Tắm rửa, không có vấn đề, Mori Kogoro nói ra, sau đó chỉ vào một cái phương hướng nói, nơi đó là phòng tắm, ngươi có thể tiến vào trong tắm rửa. Bất quá ngươi thật giống như không có thay giặt quần áo. Hơn nữa nhìn thân hình của ngươi, y phục của ta ngươi khẳng định cũng mặc không nổi. Hoàn toàn chính xác. Cao 2 mét, Adobe a. Cha cha, cái này, vậy có thể hay không phiền phức Ran hỗ trợ đi mua cho ta mấy bộ quần áo mới trở về. Adobe nhìn xem Ran đưa ra một cái không hợp lý yêu cầu nói ra. Bất quá các ngươi yên tâm, tiền để ta tới ra. Mặc dù ta cơ hồ thất ý, nhưng là ta còn là nhớ kỹ ta mật mã của thẻ ngân hàng. Đã mất đi ký ức ta. Hiện tại khả năng chỉ còn lại tiền tài đi. Cái này so giả bộ. Mori Kogoro cho hắn mắc điểm. Không có vấn đề. Ran, ngươi bây giờ liền đi cho Adobe mua mấy bộ quần áo mới trở về. Morikyogoro trực tiếp đối với nhà mình nữ nhi phân phó nói. Ran, ngoặc kép, người nói ngược lại là nhẹ nhõm. Bên ngoài còn tại trời mưa à? Người liền không một chút nào quan tâm người nữ nhi sao? Làm sao còn không đi? Lão ba lời nói không dùng được đúng không? Morikyogoro sụ mặt nói ra. Ở trước mặt người ngoài, vì phụ tôn nghiêm không cho sơ thất. Kết quả, Mori Ran giang tay ra. Ngươi làm cái gì? Morikyogoro kỳ quái hỏi. Tiền a, mua quần áo không cần tiền sao? Mori Ran mắt trợn trắng nói. Ngạch, Morikyogoro ấp úng nói ra. Ngươi trước dùng ngươi tiền tiêu vặt. Ta có lẽ dùng tiền sao? Mori Ran phản bác. Morikyogoro không nói. Tốt a, lỗi của ta. Hắn trở về phòng lấy một ít tiền cho Ran. Dù sao từ Adobe nơi này lấy ra nhiều như vậy kim tệ, đổi thành tiền Nhật lời nói, đó chính là rất nhiều rất nhiều rất nhiều cạn. Ran lấy được tiền, liền ra cửa, Adobe tiến vào phòng tắm, bắt đầu thả nước nóng. Một hồi lâu, thân thể xuyên vào bồn tắm lớn. Mẹ nó, có chút khó chịu. Bởi vì bồn tắm lớn quá nhỏ a, dung không được hai người thước cao dáng người, để hắn cảm thấy rất là chen chúc. Dạng này tắm rửa không một chút nào dễ chịu, để hắn không khỏi nhớ tới nữ nhi quốc cái kia hồ tắm lớn. Đầy đủ hắn và vài mười cái mỹ nữ cùng một chỗ cùng tắm. Chỉ tiếc, nữ nhi quốc thời gian giống như trở về không được. Hancock, Robin, một canh giờ sau, Adobe web sắp phao choáng, muốn đứng dậy, nhưng là lại nhớ tới chính mình không có y phục mặc. Mặc dù lấy năng lực của hắn có thể vô căn cứ chế tạo, nhưng là, nơi này dù sao không phải hải tặc thế giới, không thể như thế muốn làm gì thì làm. Rốt cuộc, hai canh giờ đi qua, Ran trở về, quần áo cũng mua về. Adobe mặc Ran mua được quần áo. Nhìn qua vẫn rất tinh thần. Ngày thứ hai, hôm nay là cuối tuần, Ran cùng Kudo máy giặt đã hẹn đi công viên trò chơi chơi. Ân, chờ chút, công viên trò chơi. Adobe nghe được tin tức này, sờ lên cái cằm, xem ra kịch bản là muốn bắt đầu a. Kudo máy giặt chính là tại cùng Thanh Mai Trúc Mã cùng đi công viên trò chơi trên đường gặp người áo đen tổ chức. Sau đó liền biến thành tiểu hài tử, thám tử lừng danh Conan kịch bản bắt đầu từ đó. Thân thể mặc dù rất nhỏ, cát cát liền càng thêm nhỏ, nhưng là đầu nhưng như cũ thông minh. Ta chính là bạn tốt của các ngươi, thám tử lừng danh Conan. Không đầy một lát, Ran liền ra cửa. Adobe cảm thấy mình không thể bỏ qua chứng kiến lịch sử thời khắc, cho nên cũng chuẩn bị cùng ra ngoài. Adobe, ngươi cũng muốn đi ra ngoài sao? Morikyogoro lật lên báo chí, trông thấy Adobe mở cửa phòng ra, hỏi. Adobe nhẹ gật đầu, ta chuẩn bị ra ngoài đi dạo, nói không chừng đối với ta khôi phục ký ức có viện trợ. Nha, Morikyogoro không nói gì thêm, mỉm cười, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút. Sau đó, Adobe liền theo đuôi Ran đi tới một cái biệt thự lớn cửa ra vào. Kudo máy giặt nhà, nhìn thấy biệt thự lớn, Adobe nghĩ đến, quả nhiên, Ran ấn xuống một cái chuông cửa, Kudo máy giặt liền đi ra, sau đó hai người liền vai sóng vai cùng đi trên đường. Nhìn qua giống như là nam nữ bằng hữu, nhưng là cùng đi đường thế mà ngay cả tay đều không kéo một cái. Xoa vinh. Shinichi, ta cho ngươi biết a, ta lần này karate giải thi đấu đoạt được quán quân đâu. Ran đối với máy giặt khoe khoang nói. Khụ khụ, đột nhiên nghĩ viết phiên ngoại, tiếp theo thiên viết Nami phạm vi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.